Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 23, vương giả. Vương giả, không thể nghi ngờ, đảo biệt lập văn minh, những này hình như sứa hoa đào cơ thể sống không hy vọng rồi. Đường Hồng hầu như có thể tưởng tượng ra đảo biệt lập văn minh sẽ có biến hóa như thế nào. Kết cục như thế nào tạm thời không đề cập tới, chúng nó sinh ra vị trí vừa lúc ở tinh hệ trung gian. Vẻn vẹn là ấu sinh kỳ chân chính bá chủ đột ngột xuất hiện. Xé nát nguồn năng lượng lọ chứa, lấy đi hàng tinh thiên thể. Đối với chúng nó mà nói chính là sự đả kích chí mạng. Mất đi quang nhiệt, rơi vào tĩnh mịch cùng lạnh giá. Căn bản không có dãy giụa cầu sinh tư cách. Bá chủ. Đây mới là bá chủ, sắp lên cấp cấp 5 văn minh cá thể. Đường Hồng cân nhắc một hồi, trong lúc hoảng hốt thức tỉnh, nó là ấu sinh kỳ, dựa theo bối nghe nói tới ý tứ, nó vẫn còn con nít a, trời cao cũng quá yêu chuộng đi, thật không hổ là vũ trụ con cưng. Đường Hồng trong lòng tức khắc tuôn ra một cỗ ước ao cùng đố kỵ kính sợ, tâm tình rất phức tạp lại. Đem ép xuống, vậy cũng là đủ để diệt vong đảo biệt lập văn minh đả kích. Nhưng chúng nó đành phải nhẫn nại, chịu đựng, thậm chí mạnh mẽ đã trúng một cái bá chủ tùy ý đòn quất. Mà không thể thử nghiệm trả thù, chỉ lo lắng tổn thất bao lớn. Nên làm gì cứu vãn hiện nay cục diện hỗn loạn? Gặp này thời khác, Đường Hồng đã không gì sánh được tỉnh táo. Chúng nó chết chắc rồi. Đảo biệt lập văn minh đã tiến vào tuyệt diệt đếm ngược. Này cùng nguyên thế giới có chút tương tự tư vị. Hắn bốc lên cằm, nói thầm, trước ý nghĩ đúng là có chút không hợp thói thường rồi. Nghiêm ngặt mà nói. Hỗ trợ cầm loại nhỏ có thể khống phản ứng hợp hạch trang bị không phải bối nghe sao? Cho dù cắm cũng nên là báo đáp bối nghe. Còn đảo biệt lập văn minh mà, bối nghe phải chăng muốn cung cấp trợ giúp? Đó là nàng sự, Đường Hồng nghĩ thông suốt điểm này, liền không khổ não nữa. Dễ dàng thở phào một cái, tâm tình rất thích ý, nhận định kế tiếp bất luận xảy ra chuyện gì. Đều phải nhớ kỹ tự thân định vị chỉ là một cái cực kỳ nhỏ yếu người quan sát. Rốt cuộc dính đến bối nghe cùng vô thượng nhân hoàng mức độ kia tranh chấp. Có lẽ hắn làm càng nhiều, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Hừm, chiếu như thế xem ra, bối nghe có năng lực một hơi đến thiên hà tiên nữ. Hành trình trên đường lại dừng lại một hồi, để ta thấy đảo biệt lập văn minh lịch trình. Đại khái là có duyên cớ khác. Này có ý nghĩa gì đây? Nàng hy vọng ta thay đổi, bất chi bất giác dẫn dắt hoặc là nhắc nhở sao? Đường Hồng có chút hồ đồ, mi mắt buông xuống, che khuất lấp lóe ánh mắt chưa làm rõ hai phe thật đang định trước. Tốt nhất đừng lên tiếng, bàng quan là cái biện pháp tốt. Thế là, hắn hướng về hiếm hoi còn sót lại hai viên hành tinh. Nhìn kỹ chốc lát, hành tinh hào quang từng chút biến mất, như là một tấm từ từ phai màu họa bố. Hào quang thối lui, nồng đậm hắc ám kéo tới. Thay vào đó chính là bên trong hành tinh bộ bởi vì vỡ vụn hoặc đè ép hoặc là không biết tên nhân tố. Bỗng nhiên tỏa ra màu đỏ sậm thải, chỉ có xa xôi tinh không? Điểm điểm ánh sao, vẫn đang lấp lánh, ở nó bên cạnh. Bối nghe khuôn mặt lạnh nhạt, khoan thai nhìn kỹ tất cả, hình như có ý cười, hình như có một chút thưởng thức. Sách tương đương, sinh mệnh có trí tuệ ở sống còn ở giữa luôn có thể bùng nổ ra làm người kinh hỉ dũng. Khí, nàng như là ở trên cao nhìn xuống đánh giá, dường như nằm ở trên vòm trời thần linh, lười biếng mà nhân từ, không quan tâm chút nào. Chỉ có một cỗ như có như không uy nghiêm. Đường Hồng run lên, không hiểu ra sao cảm giác đã từng quen biết lại hiện lên trong lòng. Ai, mau nhìn, nứt ra rồi. Bối nghe vỗ vỗ hai tay, khống chế lồng phòng ngự đem khoảng cách rút ngắn một chút. bị bá chủ quất một cái lệ thuộc vào đảo biệt lập văn minh khô cạn, hành tinh chậm rãi nứt toác, lan tràn ở trên mặt đất cái kia khe lớn, gần như một cái miệng lớn, càng thêm rõ ràng, mãi đến tận mở rộng đến toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Tinh cầu trung gian lại xuất hiện khe hở, dường như đường đao cắt đậu hũ, trong chớp mắt, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lấy kịch liệt lại chậm chậm cực tốc thái độ, vậy được tinh chia ra làm hai, địa vị ngang nhau dường như, chỉ nhìn thấy một vệt đen không ngừng to thêm, đồng thời lại nổ ra đỏ sậm sắc thái đem khu vực này nhiễm phải một tầng mỹ lệ sắc thái. Cảnh này đập vào mi mắt, lệnh Đường Hồng nhớ tới trước đây rìa đường mua dưa hấu. Một đao xuống, quá rồi vài giây, liền biến thành hai cái nửa khối. Điều này cũng có thể tính một cái tiểu giáo huấn. Khả năng ta cùng bối nghe cùng đầu kia ấu sinh kỳ bá chủ đối với to nhỏ nhận thức không giống nhau, bùm một tiếng, đặc biệt lanh lảnh, vang vọng ở Đường Hồng bên tai. Hắn có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía bối nghe. Không biết nàng có gì ngụ ý, nhô lên miệng phát ra cái bộc phá âm. Bối nghe nụ cười rất long lanh, kết hợp thanh thuần vui tươi cùng ngây thơ. Phối cái âm, a, Đường Hồng há há mồm, một hồi không còn tiếng. Cúi đầu tiếp tục quan sát, bá chủ không chỉ kéo hàng tinh rời đi rồi, hình như nhấc theo yo-yo. Càng là lấy không gì sánh kịp hung bạo một đòn đánh nứt hành tinh, thậm chí còn nhanh, hành tinh không phản ứng kịp. Hắn yên lặng tính toán một chốc, quá trình này khoảng chừng có nửa giờ. Khả năng là đầu kia bá chủ cố ý cho đảo biệt lập văn minh cơ thể sống thoát đi thời gian. Đúng là một chút hy vọng sống, nhưng mà lấy thực lực của nó, không cần phiền toái như vậy, lại làm điều thừa, thật kỳ quái. Rõ ràng là một cơn ác mộng, tai nạn, vô pháp chống lại cũng không thể nào hiểu được tao ngộ. Vì sao ta sẽ cảm thấy đầu kia bá chủ rất hiền lành, tương đương nhân từ? Đường Hồng thật lâu không nói gì, đợi đến bối nghe đưa ra đường trên thời điểm, mới miễn cưỡng gật đầu. Bá một hồi, lồng phòng ngự lấp lóe lên, hướng về thiên hà tiên nữ phương hướng nhảy lên. Quanh thân lại quy về yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi qua, Đường Hồng đột nhiên ý thức được một vấn đề, thiện ác tốt xấu loại hình đạo đức tiêu chuẩn, do nhân loại lập ra, không áp dụng dài đằng đằng vũ trụ, kia đối mặt bối nghe, liền không thể lại dùng đơn thuần thiện ý ác ý đi định nghĩa. Nàng không phải người, mà là đẳng cấp cao văn minh, sau lộ trình. Không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, Đường Hồng càng thêm xác định suy đoán của chính mình. Chỉ cần bối nghe không chủ động kiếm chuyện, liền sẽ không gặp trở ngại. Tuyệt đối cố ý, Đường Hồng thăm dò hỏi, đầu kia bá chủ tên gọi là gì? Nó muốn đi nơi nào? Đừng là đi rồi hệ ngân hà. Ồ, đây là chuyện tốt, chân chính bá chủ hậu duệ chính trên địa cầu Nam Bắc cực ngủ say. Lão tổ tông đi qua, làm sao cũng phải trông nom một phen mới giống lời. Quả thực bằng trời chỗ dựa, nếu có thể nít, sợ là có thể gặm một đời. Hắc, bối nghe ánh mắt lưu chuyển vạn ngàn chấm nhỏ. Nó có thể không đi hệ ngân hà. Chúng nó chỉ muốn nguyên thuộc về hệ ngân hà thiên thể tài nguyên hết thảy gia nhập thiên hà tiên. Nữ hệ thống mới tốt đây. Sẽ không đi. Đường Hồng trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía sau mắt, cũng không biết phía sau phải chăng hệ ngân hà phương hướng. Vũ trụ không có trên dưới phải trái khái niệm, chúng nó muốn trộm đi hệ ngân hà bên trong hàng tinh. Đánh cắp thiên thể, nhất định sẽ sản sinh ảnh hưởng. Hệ ngân hà bên trong, ít đi cái hàng tinh, hoặc ít đi những khác thiên thể, tất nhiên có thay đổi. Lấy địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật có thể quan trắc đến. Xác thực, trên trời ngôi sao đại lượng biến mất đủ để gây nên các đại đài thiên văn náo động. Bối nghe lắc đầu một cái, lực hút tia sáng vân vân biến hóa vẫn không có truyền tới trái đất. Rõ ràng, Gần đây chuyện phát sinh, Đường Hồng một bộ đăm chiêu dáng vẻ, hệ ngân hà đường kính ước chừng mười mấy vạn năm ánh sáng. Vậy thì đại diện cho thiên thể vị trí biến động phát sinh ở trong vòng mười mấy vạn năm. Vậy có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Nếu các bá chủ được xưng vũ trụ con cưng, hẳn là cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Trên địa cầu cũng có thật nhiều bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả cùng hiệp hội bảo vệ môi trường a. Đều là gìn giữ hoàn cảnh, không phân cao thấp sang hèn. Lời tuy như vậy, Đường Hồng y nguyên rất chột dạ. Song phương bảo vệ môi trường không quá tương đồng, bảo vệ trái đất cùng bảo vệ hệ ngân hà hệ thống sinh thái khác nhau quá lớn rồi. Văn minh cấp bậc chênh lệch cũng khả năng dẫn đến bảo vệ môi trường khái niệm định nghĩa, nhận thức, mục đích căn bản không phải một chuyện. Còn nữa, hắn tưởng tượng một hồi vũ trụ cự thú gầm thét lên bảo vệ môi trường khẩu hiệu hình ảnh, lại cảm giác không hợp, hết sức không được tự nhiên. Chẳng lẽ đảo biệt lập văn minh hàng tinh liền vì đề xướng bảo vệ môi trường mà kéo ly? Hoặc là hệ ngân hà nội bộ xảy ra vấn đề, thí dụ như uy hiếp nghiêm trọng, nguy cơ, nguy hiểm, làm cho các bá chủ bắt đầu rút đi hệ ngân hà, trốn hướng về thiên hà tiên nữ, tiếp cận cấp 5 văn minh tầng thứ bá chủ vẫn là ấu sinh kỳ. Kia có thể bức bách cái khác bá chủ tinh tế di chuyển đồ vật. Là cái gì? Thật tồn tại sao? Lại không nói có không ấu sinh kỳ bên trên bá chủ. Chỉ là ấu sinh kỳ cũng tương đối đáng sợ a. Đường Hồng không nhịn được cau mày suy tư lên. A, Đường Hồng suy nghĩ một chút, có tâm lại vô lực, cả người phát lạnh lại tê dại. Rất đáng tiếc, hắn cũng không rõ ràng hệ ngân hà có cái nào sinh vật có trí khôn, lại có bao nhiêu cái văn minh, phân biệt là cấp bậc gì. Tin tức này lượng thực sự là khổng lồ tuyệt luân. Trời thấy, đây không phải ta cần cân nhắc vấn đề. Đối Đường Hồng mà nói, hệ ngân hà quá rộng lớn rồi, ẩn chứa vô số khả năng. Huống hồ lấy văn minh nhân loại trình độ, hệ mặt trời điểm này khu vực còn không tìm rõ, chớ nói chi là bao hàm sắp tới 40 tỷ hành tinh hệ ngân hà. Bối Nghê không quấy rối, lẳng lặng nhìn chăm chú Đường Hồng, ánh mắt vạn ngàn chấm nhỏ mơ hồ thắp sáng, hình như có phản ứng dây chuyền, lại giống như một hồi lớn lao cực điểm nổ tung, chấm nhỏ lần lượt lóng lánh. Vô tận siêu nhiên tôn sùng thần thánh uy nghiêm hơi thở dung truyền. Hai người đã đến thiên hà tiên nữ biên giới. Liền ở một khắc tiếp theo, to lớn vũ trụ tinh không ngưng kết rồi. Lớn đến tinh cầu, hệ hàng tinh, bắt nguồn từ nơi sâu xa trong vũ trụ xa xôi ánh sao. Nhỏ đến bụi bặm, phân tử cùng nguyên tử, thậm chí là ở giữa lực hút hết thảy ngưng kết vĩ mô cùng mức độ vi mô sự vật. Tất cả đều bất động, phảng phất có bức tranh triển khai, bao phủ tứ phương, phủ bầu trời, phảng phất có đồng hồ báo giờ nghịch chuyển, sông lớn ngược dòng, vô cùng lực cản, không âm thanh, không biến hóa, vật thể vận động do thái độ bình thường chuyển thành trạng thái tĩnh. Cực kỳ quỷ dị, vừa thần bí, gợn sóng như gió nhẹ lướt qua thế gian tất cả tất cả. Này nguồn áp lực lại trầm trọng, cảm giác trống vắng giống như trời vỡ. Lập tức đập ra hai người chỗ đang phòng ngự che. Tiếp theo, từng đạo ca tụng, vịnh hát, ca ngợi thanh âm vang lên. Nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng. Đường Hồng vẫn cứ chìm đắm ở trầm tư suy nghĩ bên trong, nhưng cũng vẫn không nhúc nhích rồi, phảng phất rơi vào thời gian bất động vũng bùn. Một tầng tụng niệm chồng chất đem hắn tỉnh lại. Đầu tiên là mơ màng, nghi hoặc. Đường Hồng chuyển động con mắt, lại là chấn động, kính sợ. Trong khoảnh khắc, Đường Hồng liền rõ ràng vô thượng nhân hoàng giá lâm rồi. Sau đó lại nghe được một đạo khác kỳ dị cộng hưởng, từ nhỏ bé đến vĩ đại, từ yếu ớt đến rộng lớn,